Hồ sơ hình sự trinh sát, chương 33, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Án phát đến ngày thứ ba, Hừng Đông, trong cục cảnh sát Nam Thành, Tống Văn và người đội một theo thường lệ tăng ca, tất cả mọi người đang đợi một cái kết quả thí nghiệm. Kết quả này đều sẽ quyết định cả hướng đi của vụ án. Vì kết quả này, Tống Văn đi tìm Trình Tiểu Băng, trưng dụng một hộp sô cô la dung nham mà cô mua được từ Giao cùng những đồng nghiệp khoa giám định trung tâm khác. Từ chiều liền bắt đầu bận rộn, thậm chí mời giáo sư hệ hóa học của Đại học Nam Thành tới, điều động dụng cụ tiên tiến của nhà máy hóa chất Nam Thành tiến hành thí nghiệm. Lục Tư Ngữ ngồi ở trước bàn làm việc trình tư liệu, chỉ cảm thấy đôi mắt sắp khép lại. Vì tỉnh táo một ít, cậu đứng dậy đi một chuyến phòng vệ sinh, tiện đường đi đến máy uống nước rót một cốc nước ấm. Thừa dịp lúc cậu đi ra ngoài, Phó Lâm Giang đẩy lão giả một cái. Cuối cùng nếu như kết quả chứng minh Lâm Hoàn Hoàn là người bị tình nghi, anh cấp Tiểu Lục xin lỗi đi. Lão giả sờ sờ mũi, kết quả còn chưa có ra đâu. Phó Lâm Giang nói, các người điều tra Quách Họa chạy tới chạy lui một ngày, không có tìm được bất kỳ manh mối có liên quan nào, cũng đừng cãi sống cãi chết. Lão giả tâm lý đã sớm có dự cảm, có thể là chính mình sai rồi, thế nhưng hắn là một cái lão cảnh sát hình sự cũng phải cần mặt mũi, thật muốn cấp một cảnh sát thực tập xin lỗi, chỉ cảm thấy buông không xuống cái mặt này. Xem Lục Tư Ngữ tiến vào, Phó Lâm Giang cũng không thúc giục hắn nữa, từ trước bàn làm việc của lão giả rời đi. Lục Tư Ngữ ngồi ở trên ghế, cậu mới vừa dùng nước lạnh rửa xong mặt, trên tóc còn mang theo chút nước, cầm cái khăn giấy xoa xoa. Tống Văn đi tới lòng tốt nói, cậu nếu không chịu được nữa thì trở về đi. Lục Tư Ngữ ngẩng đầu lên nhỏ giọng nói, Tống đội, những người khác đều đang tăng ca đấy. Cậu không biết rõ Tống Văn tại sao bỗng nhiên thương hương tiếc ngọc, nếu như một mình cậu về nghỉ ngơi cuối cùng vô luận kết quả làm sao, những người tăng ca ngày đó cũng phải đỏ mắt. Tống Văn cúi đầu nhìn Lục Tư Ngữ, mới vừa rửa mặt qua da dè càng là trắng đến trong suốt. Bọn họ ngày hôm qua nhưng là ngủ cả đêm, lại không sắp xếp tư liệu, tôi nói thật không chịu đựng được thì nói, cậu còn có thể đi lên văn phòng cấu cục nằm trên ghế salon ngủ một giấc. Lục Tư Ngữ đem bình giữ nhiệt nắm trong tay cố chấp lắc đầu một cái. Thôi, phòng chừng đợi lát nữa là có kết quả rồi, tôi cũng hiếu kỳ chân tướng làm sao. Đang nói chuyện, Từ Dao đạp giày cao gót từ bên ngoài cộc cộc cộc đi vào, sau đó từ trong túi lấy ra một tờ xét nghiệm vật liệu. Mấy cái phòng hóa học cả đêm làm không nghỉ, kết quả rốt cục cũng có. Mọi người nghe đến tin tức này, đều xúm lại đây. Tống Văn cầm qua vài tờ giấy xét nghiệm kết quả, nhìn mặt trên một đống con số, khóe miệng hơi nhíu. Sau đó anh nhìn về phía Lục Tư Ngữ nói, đi cùng tôi đi thẩm tra Lâm Hoàn Hoàn. Lục Tư Ngữ cùng anh đứng dậy, cả người trong nháy mắt tỉnh táo lại, khuôn mặt băng lãnh ngày thường hiện ra chút hưng phấn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cửa phòng thẩm vấn vừa mở ra, Lâm Hoàn Hoàn giật giật từ nằm úp sấp động tác chuyển thành ngẩng đầu lên, nhìn về phía Tống Văn cùng Lục Tư Ngữ đang đi tới. Đây đã là ngày thứ hai cô ta bị giam ở trong phòng thẩm vấn, một đêm đầu cô ta đặc biệt ưu đãi, bị giam đến một gian có giường, ở gian nhà đó ngủ một giấc. Ngày hôm nay cô ta lại bị giam một ngày ở đây, dằn vặt lâu dài làm cho cô ta hiện ra vẻ đặc biệt tiểu tụy, cũng hiện ra vẻ ngoài đáng thương. 48 tiếng sắp hết chưa? Hay là Quách Họa tỉnh rồi, các anh đã điều tra xong? Dựa theo quy định các anh chỉ có thể tạm giam tôi thời gian dài như vậy đi. Lâm Hoàn Hoàn nói chuyện phảng phất đã nhận định mình chính là người chiến thắng trò chơi này. Tống Văn ngồi ở đối diện với cô ta nói, đó là dưới tình huống cô không phải là người bị tình nghi. Lâm Hoàn Quán ôm lấy cánh tay của chính mình, các anh vì sao lại hoài nghi là tôi đã gửi yêu ta ép người. Tôi nên nói đều nói rồi, tất cả chuyện này không có quan hệ gì với tôi cả. Tống Văn đem lưng tựa vào ghế một chút, có chút lạnh lùng nhìn về cô ta. Cô cũng biết 48 tiếng sắp hết, không có chứng cứ tôi sẽ tới nơi này nhìn cô sao? Sau đó anh thấp giọng mở miệng, phảng phất đang đối với cô gái trước mặt tiến hành tuyên án. Chúng ta tìm được chứng cứ mang tính then chốt là cô mượn tay Quách Họa gửi yêu ta ép chết bạn học của mình. Lâm Hoàn Hoàn nhấp một môi dưới. Cảnh sát, lời của anh nói, nhưng là phải chú ý chứng cứ. Tống Văn híp một chút đôi mắt nói. Kế hoạch của cô là từ khi nào thì bắt đầu thi hành? Là lúc cô phát hiện đám người trộm chó thường xuyên đến cửa hàng thú cưng bắt đầu? Hay là lúc đem Quách Họa giới thiệu qua đó làm việc bắt đầu? Là lúc cô thí nghiệm liều lượng trên người đám mèo hoang đó bắt đầu? Hay là lúc cô cố ý tạo lên xung đột trong ký túc xá, khiến Quách Họa mua sô-cô-la cùng Đồng Phương và Mã Ngải Tĩnh giảng hòa bắt đầu? Phòng thẩm vấn dưới ánh đèn, đôi mắt Lâm Hoàn Hoàn trong suốt như là hổ phách tốt nhất. Cô nhìn hai người trước mặt, không có cãi lại cũng không có xen lời vào, cả người lạnh đến mức như là một khối băng. Tống Văn nói tiếp, cô nhất định thật tò mò chính mình ở nơi nào để lại sơ sót đi. ta có thể hoàn nguyên một chút án phát quá trình, để cho tiện hạ độc cô lần này lựa chọn là một loại sô-cô-la dung nham đang nổi tiếng, một hộp kia vừa vặn 4 cái, sô-cô-la bên ngoài có một tầng vỏ ngoài, bên trong đều là sô-cô-la lỏng, thuận tiện hòa tan cyanua. Buổi sáng hôm đó, cô làm bộ lòng tốt thừa dịp không ai ở đó, đem truyền phát nhanh thu hồi lại, vì không để lại vân tay, cô mang theo cái bao tay, đem độc dược tiêm vào 4 viên sô-cô-la bên trong, vì sau đó không để người hoài nghi cô đem mỗi một viên đều tiêm vào độc dược. Thế nhưng, bởi vì quá sợ chết cho nên ở trong đó cô tuyển chọn một viên làm cái ký hiệu, một viên chocolate kia bên trong chỉ truyền vào một lượng nhỏ chất độc hóa học. Chỗ sô-cô-la đó được đặt vào tủ lạnh nhỏ một quãng thời gian, đợi đến lúc các cô ăn vào, mỗi một miếng sô-cô-la bên trong, đều chứa đầy kịch độc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Buổi tối, các cô ấy 3 người lục tục về tới ký túc xá, cô đối với mỗi người bọn họ đều hết sức quen thuộc, biết các cô ấy đều thích ăn đồ ăn ngọt, tôi không biết cô là dùng lời chót lưỡi đầu môi như thế nào để Quách Họa cầm hộp, mọi người chia nhau ăn sô-cô-la, cô lấy được viên trước đó đã chuẩn bị, sau đó 3 người họ không hề phòng bị mà ăn vào. Lâm Hoàn Hoàn sờ môi, không nói gì, Tống Văn cứ tiếp tục nói. Cô biết cyanua là kịch độc, sợ chỗ sô-cô-la này sẽ lấy mạng của mình, cho nên coi như lấy chính là viên có liều lượng nhỏ nhất đó, cô vẫn không có dám ăn hết phần sô-cô-la kia, đem phần còn lại giấu ở bên trong giấy ăn, chờ tất cả mọi người rửa mặt xong xuôi lên giường, cô lại đợi tắt đèn sau đó len lén tiến vào phòng rửa tay, đem giấy ăn, sô-cô-la còn có cái bao tay bị kéo cắt náy, dẫm nát thuốc chích, đồng thời đổ vào bồn cầu xả nước cho chúng trôi xuống. Nói tới chỗ này, Tống Văn chăm chú nhìn Lâm Hoàn Hoàn. Đáng tiếc cô mới vừa làm xong chuyện đó, còn chưa kịp rửa tay, các cô ấy liền bắt đầu độc phát trong phòng ngủ đen kịt một màu, khiến cho cô không thể làm càng nhiều công tác thanh lý. Cô về tới giường của mình, bởi vì sợ chết, cô đã từng do dự qua có hay không nên gọi xe cứu thương, khi đó cô liền sờ soạng điện thoại di động của Quách Họa, ở phía trên để lại sô-cô-la còn có vân tay của cô. Thế nhưng cô không có thể bảo đảm xe cứu thương sẽ đến sau lúc các cô ấy tử vong, vì vậy cô do dự một chút liền đem điện thoại di động buông xuống. Đồng Phương trước hết phát tác cấp tốc chí tử, Mã Ngải Tĩnh bắt đầu kêu to cứu mạng, vào lúc này cô dưới tình thế cấp bách dùng chăn che đầu của cô ấy, đè lại thật chặt, độc phát cộng thêm nghẹt thở, khiến Mã Ngải Tĩnh đặc biệt thống khổ, cô dùng khí lực toàn thân mới khống chế được cô ấy, nhưng điều này cũng làm cho cô không có phương pháp phân thân, rốt cuộc kéo không được Quách Họa sợ hãi thấy được tất cả phát sinh trong túc xá, từ phòng ngủ chạy ra ngoài. Cô ép chết Mã Ngải Tĩnh, nghe thấy người ở cách vách phòng ngủ tỉnh rồi, chính mình cũng bắt đầu có phản ứng trúng độc, lúc này mới bấm 120. Tống Văn miêu tả này đó, nếu như bọn họ suy đoán không có sai, đây chính là đêm ấy, trong phòng ngủ phát sinh tất cả, hai cô bé bởi vậy bỏ mạng, một cô gái đến nay hôn mê chưa tỉnh, mà hung thủ kia, ngồi ở đối diện bọn hắn, lặng lặng nghe tất cả những thứ này, phảng phất đang nghe một cái câu chuyện không có quan hệ gì với mình. Lâm Hoàn Hoàn trầm giọng phản bác. Cảnh sát các anh thật sự rất có trí tưởng tượng. Tôi đã nói rất nhiều lần rồi, dùng chăn ép chết người chính là Quách Họa. Tống Văn thở dài một hơi, cô bé trước mắt cũng thật là bướng bỉnh mà tự tin, chuyện đến nước này còn cắn đến như thế khẩn. Sơ hở của cô chính là có một ít cạn sô-cô-la lưu tại trên tay của cô, chỗ sô-cô-la đó theo tay của cô, bị cọ đến đâu đâu cũng có. Lâm Hoàn Hoàn nháy mắt một cái, hô hấp bình tĩnh. Tôi hiện tại cũng còn nhớ thời điểm buổi tối ăn sô-cô-la, trên tay trên người của mọi người đều dính đến một chút, sau đó các cô ấy ói ra, trong túc xá càng là làm cho lung ta lung tung, đây cũng có thể nói rõ cái gì, e rằng tay của tôi trong hoảng loạn dính vào một chút. Tống Văn giải thích, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng những chỗ sô-cô-la đó lưu xuống ở vị trí tương đối đặc thù tại trên sàn nhà phòng rửa tay, chúng tôi tìm được một giọt sô-cô-la lỏng, ở bên cạnh chúng tôi tìm được nửa cái vết chân lưu trên đất, dấu chân kia hoa văn, to nhỏ, đều cùng dép lê của cô hoàn toàn nhất trí, bên cạnh vết chân, chúng tôi tìm được lượng nhỏ cạn thủy tinh cùng với một khối cao su nhỏ mảnh vỡ, đó có phải là nơi cô xử lý thuốc chích khối cao su này, hẳn là cái bao tay mà cô dùng kéo cắt nát rơi xuống. Anh dựa vào cái gì nói là tôi, mà không phải là Quách Họa lưu xuống. Lâm Hoàn Hoàn lùi ra sau ở lưng ghế dựa, tiếp tục nghe Tống Văn nói tiếp. Tống Văn xoay chuyển một chút bút trong tay. Nếu như chỉ là dựa vào những phát hiện này, chúng tôi hoàn toàn không đủ để xác định tội của cô, bởi vì bộ phận trọng yếu nhất đều bị cô đổ vào trong bồn cầu rồi, có thể là chúng tôi còn phát hiện dấu vết khác tại trên cái chăn ép chết Mã Ngải Tĩnh kia. Chúng tôi phát hiện khá nhiều vết tích sô-cô-la, những vết tích đó là do cô nắm chặt chăn cùng Mã Ngải Tĩnh lúc gần chết chống đỡ lưu xuống. Tống Văn ánh mắt chăm chú nhìn vào Lâm Hoàn Hoàn trên mặt cô bé trước mắt nghe đến trong này, vẫn không có kinh hoàng. Ngữ khí của cô ta hờ hững mà lạnh lùng, này đó chỉ là một ít sô-cô-la nát tan ra mà thôi. Tựa hồ đã sớm dự liệu được cô ta sẽ hỏi cái vấn đề này, Tống Văn nói. Đúng vậy, ban đầu chúng tôi cũng bị điểm ấy làm khó, trên sô-cô-la cũng không có viết tên. Hơn nữa như lời cô nói, sô-cô-la dung nham thật sự là quá dễ dàng lưu lại vết tích trong hộp khăn giấy trong thùng rác của Đồng Phương, trên ống tay áo của Mã Ngải Tĩnh, sàn nhà bên cạnh chỗ ngồi của Quách Họa, đều là sô-cô-la. Chúng tôi đầu tiên đem những bãi nôn đó cùng với những viên sô-cô-la chưa ăn tiến hành rồi phân chia. Tống Văn nói tới chỗ này, khóe miệng hơi bốc lên. Loại sô-cô-la này, bởi vì thủ công chế tác to nhỏ đều sẽ có sai biệt, xoen nua truyền vào cũng không cách nào rất tinh chuẩn, chúng tôi đem những mảnh vụn sô-cô-la đó cầm đi tiến hành tinh chuẩn giám định thành phần hóa học, với kia 4 viên sô-cô-la bên trong có chứa nồng độ cyanua chúng ta tính toán ra. Lâm Hoàn Hoàn đồng tử hơi co rụt lại. Sô-cô-la trên mặt đất phòng rửa tay, sô-cô-la trên điện thoại di động của Quách Họa, sô-cô-la trên cái chăn của Mã Ngải Tĩnh, mấy chỗ này nồng độ cyanua bên trong rõ ràng thấp hơn so với 3 viên sô-cô-la dung nham khác. Mà kết quả này, chỉ có một loại khả năng có thể giải thích. Tống Văn nhìn về phía Lâm Hoàn Hoàn, ánh mắt sắc bén, như là đâm thẳng tim đau. Nhiều chỗ mảnh vụn sô-cô-la này bắt nguồn từ cùng một miếng sô-cô-la dung nham. Trên điện thoại di động lưu xuống có dấu vân tay dính sô-cô-la của cô, chúng tôi cũng có căn cứ chính xác từ cô chứng minh nơi này là cô lưu xuống. Vì vậy không khó suy luận ra, khối sô-cô-la này là khối trước đó cô ăn, vừa nãy tôi nói tới phạm án quá trình, chính là chân tướng đêm đó. Xế chiều hôm nay, chính là lúc suy luận ra toàn bộ quá trình sau đó, Lục Tư Ngữ đề nghị Tống Văn đem những mảnh vụn sô-cô-la trước đó tiến một bước kiểm tra, xét nghiệm ra bên trong chính xác thành phần, mảnh vụn không nhiều, rất nhiều cũng không cách nào siêu tập vân tay, thế nhưng là có thể trợ giúp bọn họ khóa chặt hung thủ. Tại trong phòng ngủ, Lâm Hoàn Hoàn ép chết Mã Ngải Tĩnh, Quách Họa chạy ra cửa kêu cứu, hai người hành vi con đường hoàn toàn khác nhau, vết tích có nồng độ tương đồng sô-cô-la, đều là dấu vết do Lâm Hoàn Hoàn lưu lại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một khi những chất lỏng kia sáp nhập vào sô-cô-la lỏng bên trong tiến hành nguyên vẹn dung hợp, mỗi một hạt sô-cô-la lỏng sẽ có một cái nồng độ cố định. Chỗ sô-cô-la ngọt ngào, dính theo ngón tay của cô, dính vào mấy góc phòng ngủ. Viên sô-cô-la ngọt bên trong mang theo đắng, là lợi khí đoạt mệnh, nhưng cũng làm bại lộ ai là hung thủ thật sự. Vì để cho thí nghiệm kết quả tinh chuẩn, bọn họ thậm chí dùng sô-cô-la mới truyền vào cyanua làm nhiều lần thí nghiệm, đến cuối cùng, rốt cục có đầy đủ dữ liệu đến chống đỡ bọn họ quan điểm. Hết thảy đều kết thúc việc đã đến nước này, bọn họ rốt cuộc tìm được chứng cứ mang tính then chốt, khóa được bản án người bị tình nghi. Quách Họa nằm ở bên trong phòng bệnh, chỉ là một người bị lợi dụng, là con rối, còn chân chính muốn giết người chính là Lâm Hoàn Hoàn. Lúc này, khẩu cung của Lâm Hoàn Hoàn đã không còn trọng yếu, những vật chứng cùng chứng cứ này cũng đủ để chứng minh chính là cô ta đè xuống cái kia chăn, ép chết Mã Ngải Tĩnh. Tất cả chân tướng bị vạch trần, Lục Tư Ngữ ở bên cạnh rừng ghi chép ngẩng đầu nhìn về phía Lâm Hoàn Hoàn, trên mặt của cô gái không có quá nhiều biểu tình. Cô còn có cái gì muốn nói không? Tống Văn cũng nhìn về phía cô ta. Anh thẩm vấn quá vô số phạm nhân, đại đa số lúc đầu mạnh miệng, đến cuối cùng liền từng cái thua trận, hoặc là mặt xám như cho tàn, hoặc là khóc ròng ròng, hoặc là kéo người khác xuống nước. Đối mặt với những hung thủ đó, những người bị tình nghi đó, anh không có đồng tình, phảng phất trước mắt ngồi chỉ là một sinh vật lại không có thể coi là người. Lâm Hoàn Hoàn nhìn về phía anh, lạnh lùng mở miệng. Sự tình không phải tôi làm, bây giờ muốn chống chế đã không thể dùng. Tống Văn trầm giọng nói. Thương hại những bạn học kia của cô đi, các cô ấy vốn nên nắm giữ tương lai tốt đẹp hơn, nhưng bởi vì cô. Nhân sinh của các cô ấy đều bị thay đổi. Giết người luôn phải trả giá thật lớn. Câm miệng, không nên nói nữa, đây là trong 48 giờ hỏi cung lần đầu tiên Lâm Hoàn Hoàn xuất hiện thất thố như vậy. Trong phòng thẩm vấn, Lâm Hoàn Hoàn nhìn về phía Tống Văn cùng Lục Tư Ngữ, khẽ nâng nhẹ cằm lên, đèn chiếu vào mặt cô tái nhợt, cô rất nhanh bình tĩnh lại, âm thanh bình tĩnh tự nhiên, không có một vẻ bối rối cùng run rẩy. Tôi không có làm chuyện này, tôi không có giết bạn học của mình, thuốc kia là Quách Họa đem ra, sô-cô-la là Quách Họa mua, là cô ta làm cho bọn họ ăn. Các người bây giờ nói những điều này căn bản là đang vu oan cho tôi. Cô ta nghĩa chính ngôn từ, đôi tròng mắt kia bên trong tự nhiên mang theo điềm đạm đáng yêu, phảng phất tất cả thật sự không có quan hệ gì với mình. Mọi người đang quan sát ngơ ngác nhìn nàng, bằng chứng ngay trước mặt cô ta vẫn như thế mặt không biến sắc tiếp tục nói dối. Nghĩ đến tất cả vụ án quá trình, Phó Lâm Giang sau lưng từng trận lạnh cả người. Lão giả nhìn trong phòng thẩm vấn, hơi nhíu lông mày, hơi nghi hoặc một chút nói. Lẽ nào thật không phải là cô ấy sao? Có phải hay không chúng ta xảy ra vấn đề ở đâu? anh cảm thấy kết quả xét nghiệm của Từ Giao sẽ sai lầm sao? Hay là cảm thấy Tống đội suy luận không hề đúng? Phó Lâm Giang hỏi ngược lại hắn. Cô ta không có bàn lại vấn đề sô-cô-la, mà là tránh nặng tìm nhẹ còn tranh thủ đồng tình. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Chuyện đến nước này, đối mặt với bằng chứng, như vậy hờ hững, này vốn cũng không phải là phản ứng của người bình thường, phần này tự đại cùng tự tin chính là lỗ thủng to lớn nhất của cô ta. Chu Hiểu cũng gật gật đầu, chúng ta không thể nào hiểu được người như vậy cũng không có nghĩa là loại người này không tồn tại. Tư duy của con người, giấu ở trong thân thể, có tốt mà cũng có xấu, có chút ác độc ý nghĩ, giống như là dây leo ngâm độc từ trong lòng sinh trưởng mà ra, mượn máu người, không ngừng mọc thêm, lan tràn, cuối cùng đem cả người đều khóa trong đó. Hữu tâm độc chi nhân, chính mình cũng chấp nhận cũng không cảm thấy có cái gì bất đồng, nhưng người khác xem ra, là không rét mà run. Một khi nọc độc bắn ra, không chỉ có độc chết người khác cũng sẽ độc chết chính mình. Lâm Hoàn Hoàn tựa hồ không có lòng thông cảm, không có tâm đồng tình, không có tôn trọng đối với sinh mệnh, có thì chỉ có bản thân cô ta, những thứ khác người nhà cũng được, bằng hữu cũng được, đều là con rối của cô ta, bề ngoài của cô ta có cỡ nào mềm mại, nội tâm liền có cỡ đó tự đại, tại trong tự điển của cô ta, hoảng loạn không tồn tại, phảng phất hết thảy đều không đáng. Nếu như không phải chỗ sô-cô-la này, cô ta tỉ mỉ lựa chọn sô-cô-la, bọn họ e rằng căn bản không bắt được cô ta. Nam Thành trận mưa kia, rốt cục vẫn là hạ xuống, tuy rằng chậm mấy ngày. Có lẽ bởi vì buồn bực rất lâu, trận mưa này rất lớn, từ buổi tối bắt đầu, những giọt nước mưa lớn hợp thành một tấm màn nước gió thổi không lọt, đem thành thị bao phủ trong đó, mưa vẫn luôn không ngừng, rất nhanh trên mặt đất liền tích dày một tầng nước. Bên trong đất trời phảng phất đều bị cơn mưa này cọ rửa sạch sẽ một lần. Trong không khí kia một tia dấp dính đã không thấy, thay vào đó chính là hương cỏ mát mẻ. Hừng Đông 1:30 tăng ca kết thúc, hoàn thành vụ án cuối cùng phần kết công tác, làm xong giao tiếp chuẩn bị áp giải, Tống Văn đem xe quân cảnh lái đến bậc thang dưới cửa cục cảnh sát, lại không vội mà lái đi. Rất xa, Lâm Tu Nhiên xuống từ một chiếc taxi, từ bên ngoài che một cái màu đen dù đi vào, Tống Văn hô một câu. Lâm Đại Pháp Y tăng ca A Ân, mới từ nhà tang lễ trở về, lại có một bộ thi thể mới vừa bị phát hiện. Lâm Tu Nhiên nói chuyện nhớ ra cái gì đó. Đúng rồi, Quách Họa vừa vượt qua một lần cấp cứu, ngày mai cô ấy sẽ chuyển tới bệnh viện Hồng Thành có điều kiện càng tốt hơn tiếp thu trị liệu. Tống Văn hướng hắn gật gật đầu. Người lục tục đi về không sai biệt lắm, Lục Tư Ngữ đeo ba lô lúc này mới xuất hiện ở cửa cục cảnh sát. Tống Văn làm bộ một bộ dáng mới vừa tới nơi này, đối với cậu phất phất tay. Ngày hôm nay cậu không lái xe đến đây, xe quân cảnh tiễn cậu một đoạn đường. Lục Tư Ngữ đáp một tiếng, đi tới, lên xe cậu liền bắt đầu dụi mắt, hoàn toàn không còn tinh thần sức lực. Hiện tại cậu không chỉ có buồn ngủ, hơn nữa còn lạnh, như là ở bên trong băng tuyết, đi qua cánh đồng hoang vu, đã tiêu hao hết toàn bộ khí lực, chỉ muốn trở lại trong nhà ấm áp của chính mình, ôm con chó của chính mình, ngủ một giấc. Tống Văn nhìn cậu không nhúc nhích chết thân, giúp cậu lôi dây an toàn chụp lên, sau đó biểu dương nói. Làm rất tốt, ngày hôm nay nhờ có cậu, mới đem người bị tình nghi cuối cùng đè chết. Lục Tư Ngữ ừ một tiếng, cậu cũng không cảm thấy được chính mình làm chuyện gì không bình thường. Tống Văn nói, bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com, nếu như vụ án không phá được như vậy Quách Họa một nhà thật là thảm, chẳng khác gì là cậu đang cứu bọn họ. Là vật chứng cứ phá án, tôi chỉ là đem manh mối nói tới thôi. Lục Tư Ngữ hấp háy mắt chợt nhớ tới đôi tay lạnh lẽo của mẹ Quách Họa, cậu kỳ thực cũng chưa hề nghĩ tới đi cứu người, chẳng qua là lúc đó nhất thời kích động, hiện tại cậu ngồi ở trong xe thân thể mệt đến hư thoát, đáy lòng lại chưa bao giờ bình tĩnh như vậy, còn có một chút thỏa mãn, nguyên lai chính nghĩa, là cái cảm giác này. Đây cũng chính là cái mà Tống Văn vẫn luôn truy tìm đi. Ai, cậu tại sao không cho tôi nói ý đồ này là cậu nghĩ ra à? Tống Văn hỏi tâm lý nghi vấn, trên xe lửa, Lục Tư Ngữ suy đoán ký túc xá quan hệ sau đó, liền nghĩ đến kiểm nghiệm nồng độ sô-cô-la để phán đoán Lâm Hoàn Quán có phải là hung thủ hay không, nhưng là khi đó cậu lại đưa ra một yêu cầu, để Tống Văn đáp ứng cậu không muốn những người khác biết những thứ này là cậu nghĩ ra. Bắt đầu Tống Văn cho là Lục Tư Ngữ là không có quá nhiều nắm chắc, sợ nghiệm chứng ra kết quả không đúng, nhưng là sau đó, anh phát hiện Lục Tư Ngữ cũng sớm đã nhận định chính mình là chính xác. Nếu như là tôi đề xuất ra nói, có chút vả mặt lão giả, tôi cũng không thể đem người đều đắc tội hết đi. Lục Tư Ngữ nói chuyện, phảng phất là chân tâm thực lòng mà muốn ở chỗ này tiếp tục sống. Tống Văn khởi động xe quân cảnh, mưa bụi đánh vào trên kính xe quân cảnh, phát ra tiếng vang yếu ớt, đèn xe bên trong chiếu rọi ra gò má Lục Tư Ngữ, trắng nõn, tuấn mỹ, quạnh quẽ, hờ hững. Tống Văn bỗng nhiên nghĩ tới bọn họ buổi chiều cái đoạn đối thoại kia, mỗi người biểu ra tính cách xử lý giải đối với tình huống, đều là cùng trải nghiệm xuất thân của hắn quan hệ chặt chẽ không thể tách rời. Như vậy, Lục Tư Ngữ có thể nhìn thấu tâm lý của người phạm tội cùng người bị tình nghi sản sinh cộng hưởng, liền trải qua những cái gì đây? Tống Văn không nhịn được hỏi cậu. Cậu nói, Lâm Hoàn Hoàn lựa chọn sô-cô-la, là bởi vì đó là loại kẹo cô ta thích ăn nhất, là khi còn bé cô ta thu được thưởng. Lục Tư Ngữ trầm thấp mà ừ một tiếng. Vậy cậu thì sao? Tống Văn quay đầu nhìn cậu. Cậu đã trải qua những cái gì? Lục Tư Ngữ không nói gì, thay đổi cái tương đối tư thế thoải mái, liền tại lúc Tống Văn cho là cậu sẽ không nói cho anh, Lục Tư Ngữ bỗng nhiên nhìn ngoài cửa sổ nhỏ giọng mở miệng. Tống đội, tôi có chút đói bụng. Đói bụng là một loại cảm giác gì đây, như là có băng nhọn ở trong dạ dày, đâm nhói thân thể, tất cả bộ phận đều đang kêu gào, tất cả tế bào đều lộ ra nguội lạnh, có thể cảm nhận được sinh mệnh một chút chút bị rút đi. Trong đầu chỉ chừa một chữ này, đủ để đem người bức điên. Ăn là cùng sinh mệnh trực tiếp móc nối bản năng nhu cầu, nhân loại vì ăn, làm cái gì cũng có thể. Cho nên ăn là việc quan trọng nhất trên thế giới, đồ ăn là đồ vật trọng yếu nhất trên thế giới. Vì nó, nhân loại có thể bạo phát chiến tranh, vì nó cũng có thể không chút lưu tình cướp đoạt những sinh mệnh của sinh vật khác. Ngoài xe, mưa vẫn rơi không ngừng, rơi vào trên cửa sổ xe tràn đầy sàn sạt tiếng vang, Nam Thành mùa mưa, giống như là muốn sớm đến. Cách chương.